Thần y vô song, chương 15:15, khiến cả gia đình anh ta phá sản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, Lưu Tử Hào này thật là một lão già treo cổ tự tử. Anh ta ngại mình sống lâu à? Mạnh Quảng cười lạnh. Anh Kỳ, thằng nhãi này anh định xử lý như thế nào? Anh không cần tự mình làm. Tôi chơi cùng anh ta. Đừng đánh chết hay làm anh ta bị thương. Làm cho cả gia đình anh ta phá sản đi. Anh Kỳ, anh yên tâm. Tôi biết chừng mực. Số phận của gia đình Lưu Tử Hào cứ như vậy được Đỗ Kỳ và Mạnh Quảng quyết định chỉ trong vài lời. Trong giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Dương Chí Kiên và Tằng Hiểu Vân đến bệnh viện cộng đồng Thúy Đình với vẻ mặt u ám. Cha, mẹ, sao hai người lại ở đây? Advertisement. Con theo cha đến văn phòng. Đỗ Kỳ cũng đến. Bốn người nhanh chóng bước vào văn phòng. Đỗ Kỳ vào sau cùng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nửa giờ trước, giám đốc Trương của tập đoàn Lưu Thị đã gọi cho tôi và nói với tôi rằng tập đoàn Lưu Thị sẽ không bao giờ bán bất kỳ loại thuốc nào cho bệnh viện của chúng ta nữa. Tôi hỏi ông ta tại sao lại làm như vậy. Nhưng ông ta lại bảo tôi về hỏi hai đứa. Dương Chí Kiên gầm nhẹ. Đỗ Kỳ, Nhạc Nhi, hai đứa có đắc tội với người của tập đoàn Lưu Thị không? Sắc mặt Dương Nhạc hơi thay đổi. Cô không ngờ rằng Lưu Tử Hào lại ra tay nhanh như vậy. Đã bắt đầu trừng phạt nhà họ Dương. Chú à, chuyện này không liên quan gì tới Dương Nhạc. Là cháu và Lưu Tử Hào kết thù. Lưu Tử Hào muốn trừng phạt cháu. Advertisement, có chuyện gì vậy? Dương Chí Kiên nhìn chằm chằm vào Đỗ Kỳ. Sau đó Đỗ Kỳ giải thích chi tiết mối thù mà anh đã tạo ra với Lưu Tử Hào. Lưu Tử Hào, tên khốn kiếp này, đúng là một tên ăn chơi trác táng. Dương Chí Kiên thấp giọng mắng. Dừng một chút, Dương Chí Kiên lại thở dài. Đỗ Kỳ, cậu quá bốc đồng. Chính là vì đắc tội Lưu Tử Hào nên bệnh viện chúng ta mới gặp rắc rối. Muốn bệnh viện thoát khỏi khốn cảnh này cũng không phải là không có cách. Nói nhẹ nhàng như vậy sao? Cậu có thể làm gì? Dương Chí Kiên hỏi Đỗ Kỳ. Chỉ cần tìm một nhà cung cấp dược phẩm khác là được thôi. Cậu chẳng biết gì cả. Dương Chí Kiên không kiên nhẫn giáo huấn Đỗ Kỳ. Tập đoàn Lưu Thị có thế lực mạnh mẽ trong ngành dược phẩm ở Ninh Thành. Chỉ cần nhà họ Lưu chào hỏi những nhà cung cấp thuốc khác thì hầu hết các nhà cung cấp thuốc vừa và nhỏ sẽ không dám bán thuốc cho bệnh viện chúng ta. Cho dù có mấy nhà cung cấp thuốc đồng ý bán thuốc cho bệnh viện chúng ta, giá thuốc chắc chắn sẽ đắt hơn giá thị trường mấy lần. Bệnh viện chúng ta không đủ khả năng. Vậy chú đuổi tôi đi rồi gả Dương Nhạc cho Lưu Tử Hào. Đây không phải là bán con gái cầu vinh sao? Thằng nhóc này hóa ra là cậu đang giễu cợt tôi. Dương Chí Kiên chỉ vào mũi Đỗ Kỳ. Tức giận mắng. Tôi chỉ có một đứa con gái là Dương Nhạc. Cho dù có phá sản, tôi cũng không hy sinh hạnh phúc của Dương Nhạc. Được rồi, tôi sẽ không nói với cậu nữa. Cậu chính là một ngôi sao chổi. Khi cậu không đến, bệnh viện của tôi vẫn ở trong tình trạng tốt. Cậu vừa đến được mấy ngày mà bệnh viện của tôi đã gặp rắc rối. Than ôi, Đỗ Kỳ không tức giận mà cười nói. Cha vợ, người đối xử với vợ con thật tốt. Đừng hoảng sợ. Có lẽ tập đoàn Lưu Thị sẽ sớm phá sản thôi. Hừ, tập đoàn Lưu Thị có tài sản từ 7 đến 8 tỷ. Sao có thể đột nhiên phá sản? Cậu đang nói mớ à, Dương Chí Kiên tức giận nói. Thằng nhóc này chỉ nói bậy thôi. Ông xã, sao ông không bảo Dương Nhạc nói vài câu tử tế với Lưu Tử Hào? Có lẽ Lưu Tử Hào sẽ động lòng, cho bệnh viện chúng ta một lối thoát. Cách chương.